Chương 547, có cửu thiếu. Thật mạnh yêu khí, năm cái đạo yêu tính cả huyết bào ở bên trong, tất cả đều hít vào ngu mở khi la nhờ, ánh mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Thân là đạo yêu, thân là luyện yêu sư, bọn hắn đối với yêu khí mẫn cảm trình độ, tự nhiên vượt xa những người khác. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy, cái này yêu khí lại là đến từ viên kia còn không có ấp ra yêu thú noan thời điểm, từng cái trong mắt chấn kinh chi sắc càng đậm. Ô Dương ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn viên kia yêu thú noan nói, còn không có ấp, liền có thể tản mát ra như thế yêu khí cường đại, loại kia đến nó ấp ra huyết bảo tiếp nhận lời đầu của nàng nói, chỉ sợ, nó sẽ trở thành siêu việt các ngươi bản tôn, thậm chí siêu việt đạo yêu hồn thiên tối cường chi yêu. Khương Vân tự nhiên cũng nghe đến yêu thú noan bên trong truyền ra kia âm thanh nghẹn ngào. Không bằng hắn cũng không có để ý cái gì yêu khí, mà là theo cái này tiếng nghẹn ngào bên trong, nghe được ủy khuất không bỏ chi ý hiển nhiên, cứ việc cái này yêu thú còn không có ấp ra, nhưng lại đã có linh trí, thậm chí càng là như là thành trọng nói, nhận định Khương Vân liền là chủ nhân của nó. Tại biết được chính mình sẽ cùng chủ nhân phân biệt, để nó trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Còn như thanh trọc, cặp kia vươn đi ra chuẩn bị tiếp nhận yêu thú noãn hai tay, đều là ngưng kết tại không trung. Hắn cũng là yêu tộc, hơn nữa còn là thế giới biến thành đại yêu, lại là gần như thế cự ly phía dưới, đối với yêu thú noãn bên trong phát ra yêu khí, cảm giác tự nhiên càng thêm cờ hở ân lờ động. Khương Vân lần nữa sờ lên yêu thú noãn, nhẹ giọng nói, yên tâm, chờ ngươi ấp sau khi đi ra, ta khẳng định hội sẽ lại tới tìm ngươi. Ô lại là một tiếng nghẹn ngào bên trong. Khương Vân rốt cục đem yêu thú noãn giao cho thanh trọc trên tay, mà thanh trọc hai tay đều tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ vô pháp trèo chống kia yêu thú noãn trọng lượng. Hít một hơi thật sâu, thanh trọc nói, nó hẳn là không dùng đến quá lâu liền có thể ấp ra, giống như ngươi không phải là gấp trở về, ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể chờ đến nó xuất sinh. Khương Vân cũng nghĩ, nhưng là hắn thật không có thời gian, sở dĩ chỉ có thể lắc lắc đầu nói, không được, có các ngươi các vị tiền bối hỗ trợ chiếu cố, nó cũng sẽ không có chuyện gì. Điều này cũng đúng sự thật, trong thiên hạ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì yêu, tại hắn lúc mới sinh ra, có thể có 5 vị đạo yêu, một vị văn đạo chi yêu, lại thêm một vị luyện yêu sư tại hắn bên cạnh chờ đợi tốt, thanh trọc tiền bối. Điều kiện thứ hai là cái gì? Thanh trọc thận trọng đem yêu thú noan đưa vào chính mình trong đan điền, lúc này mới nói tiếp, điều kiện này tiểu đơn giản nhiều. Ta cờ ơn ở ngươi giúp ta chiếu cố tần tiểu khí. Khương Vân lần nữa sửng sốt nói, ngươi ý tứ, là để cho ta mang theo nàng trở lại thế giới của ta không, tạm thời còn không cần, ta nói chính là về sau. Thanh trọc lắc lắc đầu nói, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là phát hiện, tiểu khí có một cái thiên phú. Khương Vân nhớ tới lúc trước tần tiểu khí vì chính mình chọn lựa địa bảo quá trình, không xác định nói, cảm thụ đạo khí đúng. Thanh trọc gật đầu nói, kỳ thật mới gặp ngươi thơ ý điếm, ta chính là muốn tìm cái có thể bảo hộ nàng người. Bởi vì khi đó phân thân của ta đã nhanh muốn tiêu tán, đây cũng là vì cái gì ta không thu của ngươi bảo phí tổn, đồng thời chuẩn bị đến lúc đó đi tiêu thôn tìm ngươi nguyên nhân. Chỉ bất quá, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma mở ra phong ấn, để cho ta còn có thể tiếp tục chiếu cố nàng. Thế nhưng là một khi đợi đến ta rời đi, ta thực sự không yên lòng nàng một người, huống chi, nàng cái kia thiên phú, sợ rằng sẽ vì nàng mang đến phiền toái không cần thiết. Nói thật, Khương Vân căn bản nhìn không ra. Cảm thụ đạo khí thiên phú có thể có cái gì phiền phức, nhưng là đối với tần tiểu khí, Khương Vân cũng là có chút yêu thích, nhất là đối phương thân thế so với mình còn muốn đáng thương. Hơi suy tư, Khương Vân liền gật đầu đáp ứng nói, chỉ cần ta có thế lại đến giới này, đến lúc đó ta hội sẽ hết sức chiếu cố tần tiểu khí. Khương Vân hứa hẹn, để thanh trọc trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho nói, chỉ cần ngươi chuẩn bị xong, ta tùy thời có thế dùng đưa ngươi rời đi giới này, hồi trở lại thế giới của ngươi tiền bối. Không biết ngươi một lần có thể đưa nhiều ít người, nếu như là yêu, ta có thể nhiều đưa một chút, nhưng nếu như là các ngươi nhân loại, ta một lần chỉ có thể đưa tiễn hai người. Đáp án này, để Khương Vân lập tức có hơi thất vọng, hắn vốn là muốn tìm đến Đường Nghị bọn người, mang theo bọn hắn cùng một chỗ trở về Sơn Hải giới. Nghĩ nghĩ, Khương Vân không cam lòng tiếp tục hỏi, vậy nếu như ta đem những người khác để vào pháp khí bên trong, có thể hay không? Thanh trọc lắc đầu nói, không được, trừ phi là thi thể, bằng không, chỉ cần bọn hắn còn sống. Tiểu cũng muốn tính tại nhân số bên trong. Cứ như vậy, Khương Vân là triệt để tuyệt vọng rồi, chỉ có thể cười khổ nói, kia xem ra, chỉ có thể là ta cùng Quan Nhất Minh cùng rời đi, bất quá tiền bối, giống như ngươi gặp được đồng môn của ta, còn xin hỗ trợ chiếu cố một chút. Cái này không khó, ngươi đem bọn hắn tướng mạo nói cho ta, ta hội sẽ thay lưu ý quy tốt. Khương Vân dùng linh khí đem Đường Nghị các loại chờ sở hữu vấn đạo tông đồng môn, thậm chí liền Tiêu Tranh những này dược thần tông hắn có khả năng nhớ rõ đệ tử tướng mạo, tất cả đều hiện hóa ra. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân tạm thời cùng thanh trọc cáo tử, trước khi đi, hắn còn cần đi gặp huyết bảo bọn hắn. Lần nữa đi vào phong yêu đạo giản bên trong, Huyết bào đám người đã đang chờ hắn, mà Khương Vân đi đến 6 người trước mặt, hai tay ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Nếu như không có huyết bào bọn hắn, vậy liền không có Khương Vân hiện tại động thiên chi cảnh. Hôm nay từ biệt, Khương Vân cũng không biết ngày sau còn có hay không khả năng gặp lại, sở dĩ hắn phải cảm ơn bọn hắn. Tại 6 người thụ Khương Vân cái này cúi đầu về sau, huyết bào ra hiệu năm yêu đi đầu tránh một chút. Đợi đến chỉ còn lại hắn cùng Khương Vân thời điểm, hắn mới mở miệng nói, Khương Vân, ta biết đối với giới này, ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là có chút vấn đề đáp án, ta vẫn không thể nói cho ngươi, bởi vì thực lực của ngươi quá yếu. Khương Vân nhẹ gật đầu, kỳ thật mặc dù thật sự là hắn là có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hiện tại hắn QNZ không có tâm tình đi truy tầm đáp án, hắn chỉ muốn mau chóng trở lại Sơn Hải giới đi. Bất quá, có một ít ta lại có thể nói cho ngươi, tỉ như nói, đối với yêu, ngươi hiểu bao nhiêu huyết bảo đột nhiên hỏi ra vấn đề này, xem như đem Khương Vân cho đang hỏi mặc dù hắn thân là luyện yêu sư. Mặc dù hắn có được đạo yêu đạo thân, nhưng là trên thực tế hắn đối với yêu hiểu rõ, cũng không tính quá nhiều, thậm chí tuyệt đại đa số đều là theo bạch trạch nơi đó biết được. Cũng may huyết bảo hiển nhiên QNZ không định Khương Vân có thể trả lời, mà là nói tiếp, kỳ thật yêu cùng người, cũng không hề khác gì nhau, chỉ bất quá so với người đến, yêu con đứa NZ tu ha nhờ muốn càng thêm gian nan mặc dù nói thiên địa vạn vật đều có linh, đều có thể đạp vào tu luyện nhiều, nhưng loại trừ nhân loại bên ngoài, cái khác vạn vật, muốn tu luyện. Đầu tiên muốn nhất định phải có cửu khiếu Khương Vân tự nhiên biết rõ cái gì là cửu khiếu, thất khiếu bên ngoài, lại thêm. Hạ thể thủy đạo cùng tốc đạo, chỉ là hắn không rõ huyết bảo lời nói này ý tứ. Vâng, cửu khiếu, người có cửu khiếu, thú có cửu khiếu, nhưng là trong vạn vật, vẫn còn có rất nhiều không có cửu khiếu, tỉ như nói thụ mộc sơn thạch, tỉ như nói phong vân lôi điện bởi vậy, bọn chúng muốn tu luyện, muốn thành yêu, đầu tiên nhất định phải để cho mình có cửu khiếu, nói cách khác, tu luyện ra thực chất thân thể không nói. Huyết bào thuyết pháp này, Khương Vân thật đúng là chưa từng nghe nói. Không bằng hắn ngược lại là ẩn ẩn có thể trải nghiệm, đây là huyết bào tại dùng hắn luyện yêu sư thân phận, tại cho mình truyền đạo giống như ngươi nghĩ trợ giúp vật gì đó thành yêu, như vậy thì giúp hắn mở ra cửu khiếu, giống như ngươi nghĩ phong ấn nào đó yêu, như vậy thì phong bế hắn cửu khiếu dùng thực lực ngươi bây giờ, còn vô pháp thi triển phong yêu ấn, nhưng là giống như vẹn vẹn chỉ là phong ấn mấy khiếu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có biện pháp trước khi chia tay, ta cũng không có cái gì tặng cho ngươi, liền đem biện pháp này cùng khai khiếu chi pháp, cùng nhau nói cho ngươi ta nghĩ, đây đối với ngươi sau khi trở về đối mặt khốn cảnh, hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp.